ba chữ trong tánh nghe, cần phải phân minh, tâm nhân địa không thể lầm lẫn. Ở đây tổ kỹ càng nhắc chúng ta cẩn thận cái chỗ này. Bởi vì cái người làm ruộng mà khi chọn cái hạt giống để gieo mà lại chọn lầm cái hạt giống, định là để đến mùa mình mà có thóc ăn, mà bây giờ lại lầm lấy hạt mè, lấy hạt đậu, thì đến mùa mình chỉ có mè có đậu chứ không có lúa ăn. Đây mình tu cũng thế, cái nhân địa tu hành mà mình lại lầm thì dĩ nhiên là cái kết quả không phải là cái chỗ chúng ta trông mong. Cho nên cẩn thận cái lúc chọn hạt giống, thì mình tu bây giờ mình phải cẩn thận cái tâm nhân địa. Cái tâm nhân địa là cái tâm làm nhân tu để cầu ngày mai thành Phật. Thì cái tâm của mình, nếu mà chúng ta dùng cái vọng tâm thì chúng ta đi về cái hư vọng. Thế cho nên đây ba chữ trong tánh nghe phải phân minh. Dĩ nhiên là chúng ta không lầm với cái tai thịt. Cái tai thịt nó không biết nghe. Biết nghe là phải cái tánh nghe. Nhưng mà hiện tại chúng ta đang sống với cái nhĩ thức, phải phân biệt cái tánh nghe và cái nhĩ thức. Cái chỗ này thầy nhắc đi nhắc lại nhiều lần, mà bởi vì ở trong bộ Lăng Nghiêm đây Phật cũng nhắc đi nhắc lại. Hiện tại chúng ta đang nghe theo cái thói quen của đường luân hồi sanh tử. Chúng ta toàn nghe bằng nhĩ thức. Này, như bây giờ thầy đang nói, ở miệng thầy nó không có một cái gì nó nhảy ra cả để nó nhảy vào tai các con, mà làm sao các con lại nghe? Nghe đây là tại thầy động lưỡi, động môi, động mép. Thầy rung động cái không khí. Ở trong không khí nó có cái chuyển động. Bây giờ người ta gọi là làn sóng âm ba. Người ta bắt được những cái làn sóng. Cho nên người ta có cái máy. Mình ngồi đây nói cả bên Mỹ, bên Tàu người ta cũng nghe. Đấy là bởi vì người ta bắt cái làn sóng âm ba. Thế như thế bằng cớ là ở không gian đây có cái rung động. Thế cái rung động nó động cái không khí. Cái không khí ở tai các con này bị rung động. Cái động nó động cái lá nhĩ. Cái lá nhĩ nó động vào hai cái xương, gọi là xương đe, xương búa. Thế thì rồi cái xương đe, xương búa ấy nó đập vào cái thần kinh. Thế chỉ y theo cái rung động rất là tế nhị của không khí mà rồi cái thần kinh của chúng ta nó tự biến ra cái âm thanh. Thế cứ mỗi một âm thanh là một nhĩ thức. Đấy. Mỗi là một nhĩ thức, một là một nhĩ thức, âm rồi chữ thanh là một nhĩ thức. Đấy. Một câu ấy là tám cái nhĩ thức đã sanh và tám cái nhĩ thức đã diệt. Cái mỗi biến là một cái âm thanh. Thì cái biến ra cái âm thanh này, cho nên gọi là duy thức. chỉ có cái tâm thức của mình biến ra. Nhưng sao không gọi là tâm mà lại gọi là thức? Tâm là cái danh từ dùng chung, mê cũng gọi là tâm mà ngộ cũng gọi là tâm, đúng sai cũng là tâm. Tâm là cái danh từ dùng chung cả. Nhưng khi biết cái tâm thì nó thể biết, biết đúng thì gọi là trí, mà biết sai như chúng mình thì gọi là thức. Thế cho nên gọi là một cái nhĩ thức đã sanh. Tại sao thầy nói đây, các con nghe rõ ràng mà lại gọi là sai, lại gọi là nhĩ thức, nghĩa là một cái biết của tai nhưng mà cái biết lầm mê. Thế thầy đang ngồi đây thầy nói các con nghe rõ ràng mà sao lại bảo là các con lầm mê? Vì chúng ta nghe bằng cái tai, cái nhĩ thức ở trong cái tai nó biến ra cái âm thanh, chứ bên ngoài thật không có, không phải là ở miệng thầy nhảy ra mà chúng ta lầm cho là thật, cho là nghe được sự thật. Đó là một cái lầm. Mà mỗi loài có cái tai khác nhau. Loài người thì có cái tai như của chúng mình, con mèo cái tai nó khác, huống chi là con bươm bướm, con chuồn chuồn, con sâu, con ốc. Mỗi loài nó nghe, nó cũng biết cái động, nó cũng biết để nó chạy trốn à, nhưng mà nó nghe ra cái âm thanh khác của chúng mình. Mỗi loài theo, tùy theo cái tai của mỗi loài mà phân biệt cảnh ở bên ngoài. Thế cho nên mỗi loài nghe ra một cái âm thanh khác nhau, mà chúng ta cứ tưởng là mình đúng sự thật. Thế mê lầm như vậy, cho nên gọi là thức chứ không gọi là trí. Không phải là trí, hệ biết, thấy mà đúng, chính xác, thế thì gọi là trí. Còn chúng mình gọi là nhĩ thức, nghĩa là cái biết theo nghiệp, theo duyên. Theo nghiệp là tùy cái không, tùy cái tai của mỗi loài. Mà theo duyên là tùy cái không khí. Thế cho nên chúng ta hiện tại bây giờ đang nghe bằng cái nhĩ thức, mà cái nhĩ thức nó là cái lầm mê, không đúng sự thật. Cho nên đây tổ căn dặn chúng ta muốn tu theo Đức Quán Thế Âm thì phải nhập lấy cái tánh nghe, là cái thể chất, cái tánh giác chất. Còn cái nhĩ thức nó là công dụng, mà cái công dụng sai lầm. Cho nên phải phân biệt minh bạch ở nơi tai của mình, đâu là nhĩ căn là cái tánh nghe, đâu là nhĩ thức là cái công dụng theo nghiệp, theo duyên, chứ không phải sự thật. Thì chúng ta phải minh bạch phân biệt. Một khi đã minh bạch nhận được cái tánh nghe đó, nhớ cái tánh thể nó thường trụ bất động, trong khi cái nhĩ thức thì sanh diệt biến hóa, tức là có động. Và dĩ nhiên chúng ta nhận được cái tánh giác rồi, cái tánh nghe rồi, thì không có lẫn với cái ý thức. Cái ý thức là cái cái bộ óc của chúng mình nó phân biệt phải trái hay giờ, nó tính toán tốt xấu, gọi là cái vọng tâm. Đấy, một cái là cái chân tâm, một cái là vọng tâm, phải phân biệt minh bạch.